Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, như chúng tôi đã thông báo trong mục điểm thư của chương trình trước, phần đầu chương trình đêm nay, mời các bạn cùng tham gia chuyên mục Điều muốn nói. Các bạn thân mến, trên tay tôi là một bức thư được gửi đến từ một nơi khá đặc biệt, đó là trại giam Phú Sơn 4, tỉnh Thái Nguyên. Chủ nhân của bức thư là phạm nhân đang cải tạo tại đội 17 K4. Chúng ta cùng nghe tâm sự của anh. Tôi kết hôn năm 2001. Một năm sau, vợ chồng tôi sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Thật lòng mà nói, tôi cũng vô tâm. Vì hôm vợ tôi sinh con, tôi đang liên hoan ở nhà chị gái. Khi em vợ tôi xuống gọi báo về vợ đẻ, thì tôi nghĩ là đùa nên không về. Đến năm 2005, tôi đi làm thợ nề ngoài Hà Nội. Tôi đã thích một cô gái, là người nấu cơm cho đội thợ nề của chúng tôi. Chúng tôi qua lại với nhau được 4 lần thì vợ tôi phát hiện. Vợ tôi đã tha thứ và chúng tôi quyết tâm tạo dựng hạnh phúc mới. Vợ tôi mang thai đứa con thứ hai. Lần này tôi cũng không giúp gì được cho vợ bởi tôi bị tai nạn. Giờ nghĩ lại, tôi biết mình là một người cha không tốt, một người chồng thiếu trách nhiệm. Sóng gió trôi qua, vợ chồng chúng tôi vẫn yêu thương nhau, chịu khó làm ăn. Đến đầu năm 2008, tôi đi buôn ở các chợ vùng cao thì gặp một người phụ nữ. Tôi lại phải lòng người ta, và một lần nữa tôi phản bội vợ. Mối quan hệ của tôi mau chóng bị vợ phát hiện. Cô ấy tức tối, nóng giận và đánh ghen. Nhưng rồi cũng bỏ qua vì tôi đã không còn liên lạc gì với người phụ nữ đó nữa. Một năm sau, tôi nghe theo lời rủ rê của một anh ở cùng làng đi buôn. Tôi đi vay 60 triệu để về buôn ma túy. Chưa lời lãi được đồng nào thì tôi bị bắt và bị kết án 20 năm tù giam. Đến nay tôi đã cải tạo được hơn 3 năm rồi. Trong thời gian qua, vợ tôi ở nhà vẫn chăm sóc cho hai con rất tốt, vẫn đều đặn vào thăm tôi hàng tháng. Có lần tôi hỏi vợ, em còn yêu và thương anh nhiều không? Vợ tôi cười bảo, nếu không yêu thương và nhớ chồng thì nhớ ông hàng xóm à. Sống trong môi trường cải tạo khắc nghiệt như thế này mà nghe được những lời động viên của vợ như thế, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Ngắm nhìn vợ mỗi khi vào thăm, tôi vừa thấy thương vừa thấy giận mình. Vâng, có bao điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Đó là lý do vì sao đêm nay anh muốn thông qua chương trình gửi lời nhắn đến vợ mình ở nhà. Em à, em hãy cố gắng chờ đợi ngày anh về. Anh sẽ bù đắp cho em. Em hãy cho anh xin một cơ hội cuối. Anh không muốn em và hai con phải khổ. Thật lòng, anh không muốn gia đình mình phải tan vỡ. Thực tâm, anh rất thương em, luôn mong mỏi được chăm lo và yêu em đến hết cuộc đời này. Dù có phải khổ bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng cam lòng. Anh vô cùng hối hận với những gì mình đã làm. Anh giận mình đã gây ra cho em những điều đau khổ. Sâu thẳm tận đáy lòng, anh mong em hãy mở rộng tấm lòng bỏ qua cho anh. Có nhiều lúc anh đã tự nhủ là nếu yêu thương em thì hãy giải phóng cho em, vì thời gian chờ đợi còn dài. Nhưng anh đã không thể làm được. Anh sợ phải mất em và các con. Xin hãy cho anh một cơ hội để làm lại. Thời gian ở trong này, anh luôn nghĩ về gia đình mình. Anh luôn cầu nguyện cho mọi người được khỏe mạnh. Vâng, phút trải lòng của một người đã từng lầm lỡ khiến không gian đêm nay như trùng lại. Hy vọng người vợ và gia đình của người đàn ông này nghe được lời nhắn để hiểu được những điều sâu kín tận đáy lòng. Những điều mà nếu đối diện, chắc anh không thể cất thành lời. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta quay trở lại với câu chuyện của một người mẹ và nỗi day dứt dằn vặt bản thân khi cuộc sống của con mình không được hạnh phúc. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi có 5 đứa con. Trước đây khi chồng tôi lâm bệnh ốm, tôi đã phải xin nghỉ hưu trước tuổi để ở nhà tập trung lo cho gia đình. Dù tôi đã chăm lo chạy chữa, nhưng bệnh tình của chồng tôi vẫn không thuyên giảm. Và cuối cùng ông ấy ra đi, để lại tôi một mình với 5 đứa con. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ là sống vì con và sắp xếp cuộc sống gia đình thật hợp lý. Thế nhưng việc nuôi con ăn học có lẽ không khó bằng việc lo cho hạnh phúc của các con. Con gái thứ 3 của tôi tốt nghiệp đại học với số điểm tối đa khi làm khóa luận. Khi ra khỏi phòng, cô giáo đã bảo con tôi là nếu muốn học lên cao học thì làm hồ sơ nộp luôn không thì muộn. Nhưng tôi đành trả lời cô và động viên con gái rằng con gái học được tấm bằng đại học là tốt rồi. Sau này con có công ăn việc làm ổn định, rồi có điều kiện thì học tiếp cũng được. Bao năm nay, năm nào cũng nuôi 3 con ăn học đại học, mẹ khổ lắm, không kham nổi. Vì thương tôi vất vả nên con gái tôi vui vẻ nghe lời. Cháu đi tập sự ở một cơ quan. Trong thời gian tập sự, một lần đi chơi với bạn bè, con gái tôi quen một cậu là sĩ quan chuyên nghiệp. Khi mới quen và tìm hiểu con gái tôi, cậu ta cũng đến nhà xin phép tôi và tôi chấp nhận. Nhưng sau một thời gian qua lại nhà tôi chơi, tôi thấy tính cách cậu ta không hay lắm. Tôi tham gia với con, nhưng cháu không nghe và vẫn nhất quyết đòi cưới sau 5 tháng tìm hiểu. Vì nhà cậu ta ở ngoài Bắc, nên khi cưới xong cho tới khi sinh con, vợ chồng con gái tôi vẫn ở với tôi. Khi mới sinh cháu, bà nội nó có vào chăm sóc được mấy tháng, rồi lại trở ra Bắc. Con gái tôi xin tôi lo cho mua đất làm nhà, nên tôi cũng phải vay mượn từ A đến Z để vợ chồng nó có nhà riêng. Nhưng có nhà rồi, mẹ con cháu vẫn phải vào ở nhờ nhà tôi. Vì đứa bé ốm đau liên miên, chồng thì chỉ được nghỉ thứ 7 chủ nhật. Chẳng đỡ đần được gì, nên lại phải cậy nhờ đến tôi. Đến khi cháu được 2 tuổi, tôi bàn với con là đưa cháu đi gửi chè và về bên nhà riêng ở cho nhà cửa có hơi người. Với lại tôi còn phải lo làm ăn để nuôi 2 đứa học đại học rất tốn kém nữa. Không thể cứ chỉ ở nhà loanh quanh chăm cháu ngoại mãi được. Con gái tôi chuyển ra ở riêng được một thời gian. Tôi cứ nghĩ rằng vợ chồng hạnh phúc lắm. Ai ngờ nhân dịp nghỉ lễ vừa rồi dài ngày, con gái tôi xin phép đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh thăm chị gái. Tiện thể đưa bé đi khám tổng thể ở bệnh viện luôn. Thấy việc đó hợp lý, tôi cũng đồng ý cho đi. Khi tôi xếp đồ chuẩn bị cho mẹ con nó lên xe, thì chồng nó chạy xe đến chửi ầm ầm rằng lấy con không cho mang đi. Cãi vã một hồi, cuối cùng mẹ con tôi tức quá, để đứa bé lại cho bố nó, còn mẹ nó vẫn đi. Suốt mấy ngày con gái tôi ở thăm chị gái, thì chồng nó liên tục gọi điện chửi bới không ra gì. Con gái tôi bực quá, không nghe máy thì nó chửi. Con đĩ, mày đi vào đó với thằng nào mà không nghe máy? Con gái tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Và nó muốn ly hôn. Lúc này nó mới thổ lộ với tôi là cuộc sống gia đình ngột ngạt bao lâu nay mà nó không dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn. Con gái tôi bảo rằng con biết mình sai lầm ngay từ khi mới cưới rồi. Con rất ân hận vì đã không nghe lời mẹ ngay từ đầu. Bây giờ con muốn ly hôn chứ không muốn sống thêm với anh ta một ngày nào nữa. Tôi nghe con tâm sự mà lòng đau như cắt. Vì trước đây nghe lời tôi không học lên cao nữa nên nó mới đi làm và mới gặp thằng con rể tôi bây giờ. Tôi thấy mình có lỗi khi đã đẩy con đến hoàn cảnh này. Bây giờ nhìn con, nhìn cháu bất hạnh mà lòng tôi không thể nào yên. Nuôi con khôn lớn, tôi chỉ mong chúng được hạnh phúc, chứ nào có đòi hỏi gì hơn. Bây giờ nhìn con thế này, tôi thấy mình còn khổ hơn thời kỳ kiếm tiền nuôi 4 con ăn học. Tôi mới chỉ biết tạm thời khuyên con ly thân, chứ chưa biết phải đưa ra quyết định như thế nào. Các bạn thân mến, cá chuối đắm đuối vì con, cuộc đời người mẹ vất vả mấy cũng chỉ vì mong cho các con có một cuộc sống êm ấm và hạnh phúc. Nhưng đó là điều không hề dễ dàng và người mẹ trong câu chuyện đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Đầu tiên là ý kiến của bạn Phạm Thị Kim và bác Nguyễn Khắc Mạnh cùng ở tỉnh Hải Dương. Ai cũng muốn con mình hạnh phúc mà cuộc sống thì lại nhiều trắc trở, không theo ý mình. Cô không nên tự trách mình như vậy vì trong chuyện này chính con gái cô đã lựa chọn mà. Và chuyện cô kể về những sự việc của con gái cô thì con gái cô thật sự không nên hành động như vậy. Cháu không biết vợ chồng chị ấy đã xảy ra mâu thuẫn gì, nhưng gia đình nào chẳng vậy. Đáng ra khi tỏ vẻ không đồng ý cho đi chơi, chị ấy nên ở lại cùng chồng con về hưởng những ngày nghỉ thật vui vẻ bên chồng và con. Cô nghĩ mà coi, có người đàn ông nào mà không nổi máu ghen tuông, bực tức khi vợ mình đi chơi để cả con ở lại và lại không nghe máy nữa. Chị ấy đã chấp nhận lấy chồng của đội thì phải chấp nhận thiệt thòi nhiều. Cháu thấy chị ấy hoàn toàn sai trong chuyện này. Sinh ra là một người phụ nữ thì phải biết nhẫn nhịn. Nếu như đời sống vợ chồng mà cứ hơi một tí mà giận dỗi và ly hôn thì sẽ rất là khổ ạ. Chuyện đã xảy ra rồi, cô cũng đừng nên vì bênh con mà vội trách người con rể kia. Bây giờ cô lên khuyên chị ấy về làm hòa với chồng, rồi cô tìm hiểu xem vợ chồng chị ấy có mâu thuẫn gì mà khiến con gái có ly hôn. Nếu chỉ như thế mà đòi đi hôn, cháu không biết chị ấy có nghĩ cho đứa bé. Mâu thuẫn một tí là bố mẹ đòi chia tay. Bà có con gái thứ ba, thật là đáng trách. Cô ta có học, nhưng nhận thức và hiểu biết còn quá kém. Lấy chồng do mình quyết định. Khi lấy chồng ít nhất cũng phải hiểu nhà chồng 50%. Nhưng cô ta mới chỉ biết chứ chưa hiểu. Người chồng đã xử sự quá tội. Cậu ta không xứng đáng là anh bộ đội. Theo tôi, để cho chúng tạm thời ly thân, để tìm hiểu rõ nguyên nhân. Thính giả Trần Toàn Thịnh ở xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ có ý kiến chia sẻ như thế này. Bác nên động viên con chia tay người chồng vũ phu đó đi. Sống với anh ta thì khác nào địa ngục. Và nếu cứ tiếp tục cuộc hôn nhân như vậy thì con chị ấy lớn lên cũng hư hỏng theo bố nó. Bác hãy để chị tự tìm một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Bác Phan Quang Nhụ ở Hà Nội có lời nhắn đến nhân vật của chúng ta như thế này. Bây giờ vũ thời gian chẳng còn là bao nhiêu. Hãy lạc quan, yên tâm, nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, bù lại một phần của những tháng ngày muối mặn, gừng cay. Việc con gái của chị nay hắn đã hiểu ra và ân hận vì không nghe lời mẹ khuyên khi lập gia đình. Thời gian trải nghiệm và trình độ của cháu chắc đã đủ bản lĩnh để quyết định. Theo tôi, chị hãy để cho cháu tự quyết định lấy tình yêu của mình và chị yên tâm, vui vẻ, lạc quan, yêu đời để tăng thêm tuổi thọ chị ạ. Từ số điện thoại 0163-585-08XX, bạn Thành Sơn chia sẻ, cháu thấy câu chuyện này chưa rõ ràng lắm. Vì bác không nói rõ nguyên nhân gây mâu thuẫn dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc của vợ chồng người con gái. Tuy nhiên, cháu cảm nhận cách bác lo lắng và quan tâm đến đời sống của con cái rất giống với cách các bà mẹ khác, đó là đều cả nghĩ về các vấn đề của con cái. Nên cháu nghĩ là bác không nên tự trách mình, vì đó hoàn toàn không phải là lỗi của bác. Bác đã một mình nuôi dạy các con học hành như vậy là thật đáng khâm phục. Bây giờ các con bác đã trưởng thành, bác chỉ nên phân tích và định hướng phần nào đó giúp con cái, còn quyền quyết định cuộc sống hôn nhân nên để các anh chị ấy tự chọn. Anh Võ Nguyên Hùng ở Hà Nội và bạn Lý Thị Nhung ở Lạng Sơn cùng có ý kiến giống nhau. Theo ý tôi thì tốt nhất là cô nên cho con gái của cô nó ly hôn với cậu kia. Bởi vì chắc khả năng là cô cũng đã chịu đựng nhiều vì nể cô, cho nên là cô con gái không dám nói sự thật. Cho nên là thôi thì bây giờ cô đã biết rồi thì nên cho cô con gái ly hôn và để cô bước vào một cuộc đời mới cô ạ. Và có thể là nó sẽ tốt đẹp hơn. Trước mắt là ly thân là giải pháp tốt nhất. Rồi cho anh ta một cơ hội nữa, nếu mà không sửa được thì giải pháp là ly hôn. Nhưng bạn Trần Minh Huyền ở Thái Bình và bác Hồ Thăng Long ở Quảng Bình thì lại có suy nghĩ khác. Bác sẽ phải tìm hiểu khi con rể bác ấy có cái thói hư tật xấu gì không chứ. Bác chỉ nêu mỗi là con gái đi thăm nọ đi kia con rể không cho đi. Chứ còn bác không nói rõ là con rể bác ấy nghiện ngập hay là cờ bạc hay là nghiện hút hay là trộm cướp hay là trai gái. Nếu như con rể bác ấy đúng như thế thì con gái bác nên bỏ, mà nếu con rể bác không có như thế thì con gái bác không thể bỏ được. Thế này chị ạ, thôi thì thế này cùng đường phải cắt ai, ai học hết chữ ngờ. Chuyện hạnh phúc của cả con để nó có tự lo liệu. Mình chỉ góp ý điều hay để phải cho cháu mà thôi. Từ địa chỉ thư lương hà dpt@gmail.com, một bạn thính giả viết thư như thế này. Cháu rất cảm mến tấm lòng thương con thương cháu của bác. Bác là người vợ, người mẹ hết lòng vì chồng, vì con. Vì thế bác đừng tự dằn vặt mình. cô ấy đã trưởng thành và phải tự quyết định lấy cuộc sống của mình. Nếu bác cứ bao bọc cô ấy như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ có thể trưởng thành hơn được. Trước đây khi bác ngăn cản cuộc hôn nhân này, cô ấy là người chống đối nhiều nhất vì cho rằng lựa chọn của mình là đúng. Bây giờ mọi chuyện như vậy thì tự cô ấy phải giải quyết vấn đề này. Theo cháu, bác hãy khuyên cô ấy, ngã ở đâu thì phải biết đứng dậy ở đó. Nếu tiếp tục duy trì hay kết thúc cuộc hôn nhân này, chỉ có con gái bác mới có thể quyết định được. Tiếp theo, chúng ta cùng nghe ý kiến của bạn Hoàng Văn Vinh ở Bắc Giang và bạn Nguyễn Bích Hồng ở Bắc Ninh. Cô lên gọi con gái và con rể cô ngồi lại để nói chuyện, vì đâu có mặt trái của nó cả. Nếu như đúng như lời con gái cô nói thì cô cho con gái cô ly hôn. Đối với câu chuyện của người con gái thứ ba của bác đó thì bác không hề có lỗi. Bởi vì người con gái của bác đã tốt nghiệp đại học thì chị ấy phải chịu trách nhiệm về mọi việc mà chị ấy làm. Bác đã làm hết sức có thể thì không còn gì để dây dứt nữa. Bây giờ thì bác chỉ cần ở bên cạnh hai mẹ con chị ấy an ủi động viên để vượt qua khó khăn lúc này. Và cuối cùng là lời chia sẻ của bác Trần Văn Sịnh ở Nam Định. Tôi thấy bà nên với tư cách là người mẹ để mà xem xét trong quan hệ của nó ăn ở như thế nào. Cũng đừng nên vội là trách người chồng kia. Chứ ngay hôm ấy, nếu như mà con gái của bà chồng không đồng ý mà cứ tự bỏ con đi như thế, cái điều đó là cái phần sai, là sai về con gái bà. Mình là mẹ cũng nên xem xét đôi bên giữa con rể và con gái mình nó như thế nào, thì mình nên có cái lời khuyên nó đầy đủ hơn. Chứ còn chia tay nhau thì cái điều đó nó cũng khó. Ăn ở với nhau xây dựng hạnh phúc do nó nên vẫn chồng thì đó là cái điều tốt. Người mẹ nên đứng giữa, nên khuyên để các cháu nó chung sống với nhau để xây dựng hạnh phúc nhau, để nó thành cái cuộc sống nó hàn gắn, nó vui vẻ. Đấy mới là cái điều quan trọng. Vâng, có lẽ tôi không phải nhắc lại và cũng không đủ tài để có thể ngợi ca hết tấm lòng, tình yêu và đức hy sinh của người cha, người mẹ dành cho con cái của mình. Cha mẹ nào cũng yêu con, thương con, cố gắng hết sức mình để mong cho con nên người và cho con có được cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ đó là niềm mong mỏi lớn nhất của bậc làm cha, làm mẹ. Và họ luôn coi việc chăm lo cho hạnh phúc của con cái là trách nhiệm suốt đời của mình. Những điều tôi nói đó không là ngoại lệ với chị. Và có lẽ ít người mẹ nào có thể làm được những điều phi thường như chị khi một nách nuôi 5 con ăn học nên người, dựng vợ gà chồng và lo cho cuộc sống riêng của các con được ổn định. Đúng là chẳng còn mong gì hơn thế. Đó thực sự là món quà quý giá mà ông trời đã bù đắp cho bao năm tháng vất vả ngược xuôi, hy sinh hết mình của chị. Nhưng đúng là chẳng có gì hoàn hảo cả, và đôi khi không phải điều gì người ta mong muốn đều có thể được toại nguyện. Dĩ nhiên chẳng người mẹ nào thấy con mình bất hạnh trong hôn nhân mà không buồn khổ và suy nghĩ. Nhưng oán trách và đổ lỗi cho bản thân không phải là cách để giải quyết vấn đề, chị ạ. Tự chị dằn vặt mình như thế, liệu có thay đổi được điều gì không? Có mang lại được cho con mái ấm gia đình không? Ai cũng hiểu và có thể thông cảm được trong chuyện chị khuyên con tạm dừng việc học lên cao học. Và con chị cũng chẳng oán trách chị vì điều đó. Tôi nghĩ rằng vợ chồng là duyên số. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Chỉ có điều giờ phải làm sao để cái duyên số vợ chồng ấy của con gái chị được bền vững và xây dựng được mái ấm hạnh phúc. Tôi nhớ cách đây không lâu đã từng chia sẻ với câu chuyện của một người mẹ cũng đang chăn trở vì hạnh phúc của con gái đang đứng bên bờ vực thẳm. Vì con gái đòi ly hôn khi chồng có hành vi sàm sỡ của em vợ. Tôi đã hoàn toàn không đồng tình với quan điểm của người mẹ trong câu chuyện đó. Vì bà muốn giúp con níu kéo, muốn con giữ gìn gia đình và không ly hôn. Trong hoàn cảnh của gia đình đó, tôi cho rằng chỉ có một cách giải quyết tốt nhất là ly hôn mà không cần phải bàn cãi thêm một câu nào. Thậm chí là ly hôn càng nhanh càng tốt và phải dứt khoát ngay, không nên tiếc nuối dù chỉ là một chút. Nhưng câu chuyện đêm nay của con gái chị thì khác. Tôi hiểu là chị cũng giống như người mẹ trong câu chuyện kia, cũng muốn con gái mình được hạnh phúc, muốn cháu ngoại mình không phải chịu cảnh bơ vơ, chia lìa. Tôi nghĩ rằng tùy vào hoàn cảnh nhất định, nhưng về cơ bản thì tôi không đồng tình với việc cứ hễ có mâu thuẫn gia đình là tìm ngay đến giải pháp chia tay. Nên nếu còn có thể hàn gắn được, hai bên nên có những cố gắng và sự thay đổi nhất định để hòa hợp với nhau trong cuộc sống. Con gái chị lấy chồng sớm, có thể còn thiếu những kinh nghiệm để tránh và xử lý những va vấp trong cuộc sống hôn nhân. Có thể con rể chị có những đức tính không được hay lắm. Có thể vì điều kiện công tác trong môi trường quân đội hạn chế về thời gian gắn bó với gia đình, nên nhiều chuyện nhỏ nhặt cộng lại khiến cho mâu thuẫn gia đình con chị không những không được giải quyết mà ngày càng nhân lên. Chuyện gì cũng có nguyên nhân và diễn biến của nó. Câu chuyện bất hạnh của con gái chị mà chị kể trong thư chỉ có phần kết nên tôi không thể chia sẻ gì hơn. Chỉ điển hình như chuyện con gái chị muốn đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh thăm chị gái kết hợp với kiểm tra sức khỏe cho cháu thôi. Lý do hết sức chính đáng và cần được ủng hộ. Nhưng ban đầu khi có kế hoạch đi chơi dịp nghỉ lễ, cô ấy đã xử sự thế nào và đã bàn bạc trước với chồng chưa? Con rể chị có ủng hộ để vợ mình một mình đưa con đi xa hay không? Nếu vợ chồng đã bàn bạc thống nhất và được sự ủng hộ, thì tôi tin là một người bình thường không bao giờ chạy xe đến chửi ầm ầm khi vợ con chuẩn bị lên xe và nhất định bắt để con ở lại như vậy. Nên chuyện đó khiến tôi băn khoăn, không hiểu trong những chuyện khác nữa hàng ngày, dù là nhỏ nhặt thôi, nhưng con gái chị có thái độ tôn trọng chồng không? Có cư xử đúng mực và làm tròn trách nhiệm của một người vợ hay không? Dĩ nhiên khi đã có mâu thuẫn và không được giải quyết thì người ta thật khó để có lối cư xử phù hợp, nên có thể con rể chị có những phản ứng thái quá. Nói như vậy không phải là tôi có ý bênh con rể chị, nhưng tôi muốn chị giúp con gái mình và cả bản thân chị nữa nhìn nhận mâu thuẫn này thật khách quan. Tôi nghĩ rằng là một người mẹ từng trải với nghị lực phi thường đã giúp chị vượt qua bao năm tháng khó khăn. Bằng những kinh nghiệm quý báu của mình, chị có thể ở bên con để thêm chút sức lực giúp con chèo lái con thuyền hạnh phúc vượt qua bão tố lần này. Hãy cùng con trở lại từ những nguyên nhân ban đầu, rồi phân tích diễn biến đúng sai của câu chuyện để cả hai cùng biết ai sai, sai ở đâu và nên sửa chữa như thế nào. Cả hai con cùng rút kinh nghiệm trên tinh thần xây dựng thì tôi tin là không thể có mâu thuẫn nào không giải quyết được. Và sau những va vấp lần này, con gái chị sẽ trưởng thành hơn và sẽ biết tự chủ trong cuộc sống cũng như trong cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm của chị. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao, nối gần mọi khoảng cách. Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được sẻ chia tâm sự. Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời sống Khoa giáo VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau, có một người phụ nữ với nỗi đơn độc trong cuộc sống đang mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bố mẹ tôi không quan tâm được nhiều tới việc học hành của chị em tôi. Hết cấp 2, tôi là một trong 3 học sinh của trường đỗ vào trường chuyên. Năm học lớp 10 qua đi, nghỉ hè tôi lập tức xin đi bán hàng thuê. Hết hè tôi đủ tiền mua cho mình một chiếc xe đạp, đóng học và mua sách vở đầu năm. Cứ thế, 3 năm học cấp 3 cũng qua. Vì hiểu hoàn cảnh gia đình nên tôi chưa bao giờ thấy mình là khổ cả. Hết cấp 3 thi đại học, tôi đỗ vào một trường sư phạm. Thì đúng thời gian đó, mẹ tôi bị ngã từ giàn giáo xuống khi đang làm phu hồ. Vì thế tôi quyết định nghỉ ở nhà để làm phụ thêm gia đình. Để mẹ và hai em nhỏ ở nhà đỡ buồn, tôi và chị gái còn ki cóp được một khoản mua một chiếc tivi. Cũng vì nghĩ tới hoàn cảnh nên tôi định không thi đại học nữa. Nhưng bạn bè tôi ai cũng khuyên là cứ nộp hồ sơ đi, để đến lúc thi, nếu muốn thì còn có cơ hội. Xác định là không thi, nên tôi không ôn tập gì cả. Mà đúng ra là tôi không có thời gian, vì tôi phải đi làm suốt cả ngày. Tới ngày học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp xong, mọi người kéo nhau đi ôn thi cấp tốc chỗ này chỗ kia. Tôi thấy không khí học tập thi cử, tôi cũng thích lắm. Thế là tôi cũng mang sách vở đến chỗ làm để ôn tập trong 3 tuần. Mọi người trong nhà và họ hàng đều không tin là tôi có thể thi đỗ. Đi thi về, bố tôi hỏi, con có làm được bài không? Tôi cười trả lời bố, bố chuẩn bị tiền cho con để 2 tháng nữa con nhập học. Thấy tôi nói vậy, bố tôi tự hào lắm. Đúng 2 tháng sau, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển. Dù thừa điểm đỗ đại học, nhưng tôi chỉ đăng ký học cao đẳng sư phạm, vì tôi nghĩ học sẽ không mất tiền và nhanh chóng được ra trường. Đi học xa nhà, mỗi tháng tôi chỉ được bố mẹ gửi cho 500.000, nên tôi tiết kiệm hết mức và tranh thủ đi làm thêm để trang trải việc học. Cộng thêm với tất cả các kỳ học của tôi đều được học bổng nữa, nên tôi tự thấy mình không khó khăn nhiều về kinh tế. 3 năm qua đi, tôi tốt nghiệp loại giỏi và may mắn nộp hồ sơ về tỉnh đúng đợt tuyển giáo viên. tôi đứng đầu danh sách xét tuyển và đi làm ngay sau đó. Lên trường công tác, tôi gặp anh do sự giới thiệu của các chị cùng trường. Sau gần một năm quen biết tìm hiểu, chúng tôi đã đến với nhau trước sự ủng hộ của tất cả người thân bạn bè. Đám cưới được tổ chức. Anh hơn tôi 2 tuổi, là người chín chắn, điềm đạm, hiền lành, hài hước, dí dỏm và luôn biết lắng nghe, quan tâm đến tôi. Bên anh, lúc nào tôi cũng thấy mình được che chở. Niềm vui nhân lên gấp bội khi một năm sau ngày cưới, tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Cả gia đình lúc nào cũng tíu tít, rộn ràng tiếng cười. Thằng bé giống anh như tạc. Anh đi làm cách nhà gần 70 cây số nên phải ở trọ, cuối tuần mới về nhà. Có lẽ vì xa nhau nên tôi thường nhớ anh nhiều, nên con mới giống anh như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi ở với bố mẹ chồng và chưa để xảy ra bất kỳ một điều tiếng gì. Bố mẹ chồng tôi tính năm nay được tuổi sẽ làm nhà cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Anh thì cũng cố gắng thu xếp công việc để về gần nhà cho đỡ vất vả. Dịp cuối năm là thời gian có nhiều ngày kỷ niệm của vợ chồng tôi. Ngày cưới của vợ chồng tôi này, ngày sinh nhật của con, ngày sinh nhật của anh. Vì biết anh rất bận việc nên tôi dự định lên một kế hoạch tổ chức kỷ niệm để anh bất ngờ. Cứ nghĩ tới ngày đó là tôi vui vô cùng. Buổi sáng hôm đó, khi tôi đang ở trên lớp, thì người ta gọi điện báo anh bị tai nạn nặng lắm. Tôi xin trường về nhà ngay và xin nghỉ cả ngày hôm sau để chăm sóc anh. Về tới nhà, tôi thấy mọi người đến đông quá. Nào anh chị, nào các em, nào cô dì chú bác. Và mẹ tôi đang bế cháu khóc nức nở. Tôi chạy vào bảo với mẹ, anh ấy có làm sao đâu, mẹ đừng khóc như thế. Trong tiếng nấc, mẹ nói, nó bỏ con mình rồi con ơi. Tai tôi ù đi, tôi hét lên, không thể nào, mọi người đừng dọn dẹp nữa, nhà cháu không có việc gì đâu, anh ấy không làm sao cả đâu, anh ấy không thể làm sao được. Mọi người đã giữ tôi lại, tôi không thể nào tin đó là sự thật. Vừa hôm qua hôm kia, anh còn ở nhà nấu cơm, bế con, cười đùa với cả nhà. Anh khỏe mạnh như thế, làm sao nói đi là đi được. Anh không thể bỏ mẹ con tôi, bỏ gia đình dễ dàng như thế được. 4 giờ chiều, người ta mang anh về tới nhà. Anh nằm bất động, cơ thể buốt lạnh. Từ đó tôi chẳng ý thức được gì suốt đám tang. Tôi chỉ nhớ mang máng, thỉnh thoảng có người tiêm cho tôi, bón cháo cho tôi. Rồi thi thoảng lại có người khuyên, đừng khóc nhiều thế con ạ. Đúng là sự trùng hợp của số phận. 2 năm trước cũng ngày này, hai bên gia đình vui vẻ tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Tôi hạnh phúc mặc váy cưới theo anh về. Và rồi cũng ngày này 2 năm sau, người ta mặc cho anh vẫn bộ com lê ấy. Còn tôi phải khoác chiếc áo xô và cài lên đầu chiếc khăn tang trắng. Họ hàng làng xóm, ai cũng xót xa. Sau ngày đó, tôi thường xuyên mất ngủ. Nửa đêm thức giấc trần trọc với những cơn mộng mị. Khi thì thấy anh mờ nhạt, khi thì thấy anh rõ ràng, khi thì ý thức anh vẫn tồn tại, khi là ý thức anh đã không còn nữa. Nhưng dù là gì, cũng khiến tim tôi đau nhói. Tôi mở điện thoại ra ngắm ảnh của anh và con. Những bức ảnh chụp vu vơ lúc hai vợ chồng đùa nhau, đến giờ lại trở thành kỷ niệm quý báu về anh. Tôi ý thức về thực tại, và nước mắt lăn dài. Tôi ôm con vào lòng, ngắm khuôn mặt con để tưởng tượng lại khuôn mặt của chồng. Tôi xem phim, đọc truyện, có rất nhiều trường hợp éo le, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó lại xảy ra với mình. 3 tháng trôi qua, tôi và gia đình cũng trở về nếp sinh hoạt bình thường. Tôi đã đi làm trở lại, nhưng nỗi đau khiến tôi suy sụp cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi sụt cân nghiêm trọng. Đến trường, tôi không muốn ngồi cùng chị em tán tếu trong những giờ ra chơi nữa. Đi đâu làm gì, tôi cũng thấy mình lầm lũi như một cái bóng. Mọi người động viên tôi rất nhiều, và chính bản thân tôi cũng luôn tự nhắc nhở mình, phải chăm con thật tốt để anh yên lòng. Nhưng tôi sợ những lúc mình rơi vào khoảng trống thời gian và bóng đêm. Nó khiến tôi cô đơn và suy nghĩ nhiều. Tôi đang rất cố gắng để vượt qua tất cả, nhưng tâm trạng mệt mỏi, chán trường vẫn thường xuyên xuất hiện. Tôi sợ mình kiệt sức mất. Các bạn thân mến, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Người vợ trẻ giờ đang thực sự bối rối khi con đường phía trước chỉ còn lẻ bóng một mình. Các bạn có điều gì muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043